Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, thần tàng. Nguyệt Trung Thu chúc Trung Thu, huyết uyên bốn phía, còn là giống nhau bình tĩnh, thậm chí ngay cả một tia gió tiếng đều không có, có chỉ là cái kia gây mũi mùi máu tươi, cùng, dòng nước cuồn cuộn thanh âm, là nơi này sao? Đứng ở trước mặt Nhất Hoa Thần mở miệng, chỉ trên vách đá một cái cực kỳ kín đáo động phủ. Nguyệt Trung Thu gật đầu, này động phủ rất khó phát hiện, nếu không có Mộ Thanh chỉ dẫn, đám người hơn phân nửa phải hao phí một chút tay chân. Ngàn vạn kim linh chảm, kim xí đại bằng điều kêu to một tiếng, vô số kim sắc lợi nhận bạo lược mà ra. Khanh! Khanh, khanh, vô số rủ xuống trên vách đá dây leo bị toàn bộ chém xuống. Vậy mà phát ra từng đợt kim loại giao kích thanh âm. Nơi đây không đơn giản a. Đám người kinh dị, kim xí đại bằng điều uy thế vô cùng. Liền xem như tùy tiện xuất chiêu. Không phá hủy phía trước to lớn vách đá. Nhưng làm hắn thủng trăm ngàn lỗ là không có vấn đề gì cả. Huống chi. Hắn sử dụng là kim xí đại bàng nhất tộc đặc hữu thần thông. Vậy mà tại chạm đến vách đá thời điểm, những cái kia kim sắc lợi nhận toàn bộ bị vỡ nát. Động phủ này giống như là tự nhiên hình thành. Động phủ triệt để hiển lộ ở trước mắt mọi người. Có chút mắt sắc người, lập tức liền nhìn ra đầu mối trong đó. Động phủ cực bất quy tắc, mấp mô, có địa phương rộng rãi hết sức. Mà có địa phương lại dị thường hẹp, chỉ có thể cung cấp 2-3 người song song tiến lên, vách đá này bên trong chỉ sợ cũng có một chút đồ tốt. Nguyệt Trung Thu hướng mấy người truyền âm, hắn hơi khẽ dựa gần, tụ bảo bồn liền rung động, loại này chấn động Nguyệt Trung Thu giống như đã từng quen biết. Cùng lúc trước tại phòng đấu giá phát hiện dị linh thạch không khác nhau chút nào. Mấy người kinh dị, đều nhìn về phía trước vách đá. Ta tới thử một lần. Đám người đã sớm không thể chờ đợi. Có người trong nháy mắt liền xuất thủ. Đem một khối thạch đầu ném đi vào. Thạch đầu bình yên vô sự. Nhưng mọi người nhưng không nghe thấy thạch đầu rơi xuống đất thanh âm. Giống như là vô thanh vô tức biến mất một dạng. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nhân vật tiền của phi nghĩa không giàu, một cái tính cách nóng nảy thanh niên lực sắp xếp đám người. Hét lớn một tiếng, đi thẳng vào, đám người y nguyên không động, cũng chờ đợi, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, mọi người ở đây cho rằng thanh niên gặp nạn thời điểm. Động phủ truyền đến thanh niên cực độ hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Thánh thảo, thánh dược. Trời ạ, làm sao sẽ nhiều như vậy? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Thanh niên ngữ khí kích động, vô cùng có kinh hỉ, lại có không thể tin được. Phần Phật, không khỏi phân, đám người như ong vỡ tổ vọt vào. Nguyệt Trung Thu đám người cũng không ngoại lệ. Loại chuyện này, nếu là rớt lại phía sau nửa phần, khả năng cái gì cũng không chiếm được. Phía trước kinh hô trận trận. Hậu phương không kịp chờ đợi, thậm chí có người chửi ầm lên, đang thúc giục trước người, có chút đỏ con mắt thanh niên, liều lĩnh oanh kích vách đá, muốn đem động phủ mở rộng, nhưng mọi thứ đều không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách dung chuyển. Ân, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng xông đến phía trước, hắn lập tức lấy làm kinh hãi, động phủ tĩnh mịch. Nhưng lại đột nhiên gãy mất con đường phía trước. Nơi này không gian cực lớn. Giống như là đem một ngọn núi lớn móc rỗng một dạng. Đám người kinh hô liên tục. Vùi đầu ngắt lấy đủ loại linh thảo. Linh dược, tê, Nguyệt Trung Thu mấy người tới gần xem xét. Lập tức hít vào khí lạnh. Phía trước, giống như là một cái to lớn tổ ong một dạng. Trên mặt đất, có gần 100 cái lỗ lớn. Trận trận huyết khí từ trong đó tuôn ra. Thánh thảo thánh dược đâu? Là ai đang gạt lão? mới vừa xông vào một đám người, nhìn tới trên mặt đất nhiều không kể xiết linh thảo linh dược. Lập tức liền xót ruột, bọn họ cho rằng nhất định là bản thân tiến đến muộn, quả nhiên là cửu tử vô sinh. Tư Đồ Bất Quần mở miệng, một đôi mắt ở bên trong vùng không gian này bắn phá. Có không ít người đều đang lẳng lặng quan sát, những linh thảo này, linh dược, còn không đáng đến bọn hắn động thủ. Lời này làm sao? Có người không hiểu hỏi. Các ngươi nhìn, trên mặt đất có hai dấu vết, cũng không phải là gần nhất mới lưu lại. Cái kia một gốc ta không có đoán sai, hẳn là một gốc vạn năm bạc sen, đã đạt đến thánh dược cấp độ. Tư Đồ Bất Quần chỉ trên mặt đất một cái cửa hang. Bên cửa hang duyên chỗ, có một căn ngân sắc rễ cây. Cái này lại làm sao? Thiên vực người nếu biết này động phủ, vậy dĩ nhiên là đi vào. Liệt Thiên nhếch miệng, lờ đánh nói, ta vẫn chưa hết, các ngươi tiến đến nhìn xem. Tư Đồ Bất Quần vẻ mặt nghiêm túc chỉ trên mặt đất động, chậm rãi nói, mấy người một mực không có ý định tranh đoạt linh thảo linh dược, cho nên đứng ở phía sau cùng. Ta, mấy người vừa mới đi vào, liền bị trên mặt đất cảnh tượng kinh trụ. Gần 100 cửa động, sâu không thấy đáy, trong đó thất thải lộng lẫy, nồng nặc sinh mệnh tinh khí ở trong đó lượn lờ, giống như là tan không ra sương mù một dạng. Rời động cửa so tài vài thước phạm vi bên trong, rõ ràng có đủ loại lợi khí chặt đục dấu vết. Hơn nữa có đông đảo thánh dược thánh thảo đã bị hái lưu lại rễ cây. Cũng chính là, vô luận trước kia đi vào bao nhiêu người, tất cả đều chỉ có thể ở cửa động vài thước phạm vi hoạt động, cũng không thể xâm nhập. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch Tư Đồ Bất Quần trong lời nói ý tứ. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, liền phát hiện mấy chục gốc thánh dược thánh thảo, nhưng đều không người ngắt lấy, bởi vì bọn chúng đều vượt qua vài thước phạm vi. Cái kia thất thải sặc sỡ là cái gì? Còn muốn rất là không tầm thường. Liệt Thiên chỉ cửa động hỏi, cái kia toàn bộ là dị linh thạch. Nguyệt Trung Thu đối với cái này không xa lạ gì, nơi này dị linh thạch số lượng đạt đến mức nghe nói kinh người. Ta hoài nghi phía dưới liên thông ngươi chỗ huyết huyên. Dịch Thành Phong nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Nơi này mặc dù ngửi không thấy mùi máu tươi, nhưng sinh mệnh tinh khí bành trướng đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Không xuống mặt bảo vật, chính là nơi này đều có thể xưng là bảo địa. Ở đây tu luyện chắc chắn làm ít công to. Hoa Thần nói. Xác thực như thế, mặc dù sinh mệnh tinh khí đều đang mỗi cái trong địa động xoay quanh, nhưng tràn ra một phần vạn, cũng đầy đủ đem nơi đây chế tạo thành đất lành để tu hành. Ta đi xuống xem một chút, tiên tiến nhất đến thanh niên kia, thu lấy không ít linh thảo và linh dược về sau, lập tức nhịn không được, thận trọng mà đi, Nguyệt Trung Thu nhắc nhở, sợ cái gì? Chẳng lẽ tay không mà quay về? Thanh niên đặt xuống câu nói tiếp theo, trực tiếp khống chế linh khí chui vào trong địa động. Bành, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, thanh niên lặn xuống không đủ một trượng khoảng cách, linh khí cùng người trực tiếp sụp đổ, không có cái gì còn lại. Nơi này không phải cho rằng kiến tạo, cho nên không tồn tại bất luận cái gì cửa ải. Vô Vi nhìn hồi lâu, trầm trọng nói, đám người sững sờ, hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, nếu như người làm kiến tạo, trừ phi là có dụng ý khác, bằng không, tuyệt đối sẽ có sinh lộ, nhưng là, tự nhiên hình thành liền không chừng, khả năng khắp nơi cũng là tử lộ. A, nơi này lại có người vì mở địa động, đột nhiên, có người kinh hô lên. Đó là một cái gầy yếu thanh niên, thực lực của hắn yếu kém, mặc kệ ở nơi nào, đều bị đám người xa lánh trong góc. Chính là dạng này, hắn mới phát hiện cực kỳ kín đáo địa động, rất rõ ràng, có thể nhìn thấy to lớn địa động bên trên, có bị chặt đục dấu vết, sâu không thấy đáy, chẳng lẽ đây chính là thiên vực người chỗ thập tử cửu sinh? Mưu đồ mấy đời, vậy mà để bọn họ nghĩ tới phương pháp như vậy. Tư đồ bất quần chậm rãi nói, có người lộ ra vui mừng, kích động nhìn địa động, ai nguyện ý xuống dưới, tới trước được trước. Trong đám người, đột nhiên có người mở miệng, cổ động một đám dục dịch người, qua lễ, còn có huynh đệ đang đuổi, ta rất vui mừng, đây cũng là khúc mắc ta một mực kiên trì ít nhất canh năm nguyên nhân. Mặc dù sách này thành tích không tốt, nhưng ta không hề từ bỏ, chỗ bình luận chuyện ta thường xuyên sẽ lật, cho nên, có suy nghĩ gì có thể nhắn lại. Mặc dù ta không nhất định sẽ dựa theo làm, nhưng nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Chúc mọi người ngày lễ nhanh, toàn gia hạnh phúc, bình an, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.